Mời quý thính giả nghe tiếp truyện ma Bích Nữ phần 9, dịch giả Bùi Hoa. Tôi thấy sự hỗn loạn trong tang lễ của nhà họ Dương. Cả hai cổ quan tài đều đã bị mở ra, hai cơ thể trong tấm vải liệm đang nằm dưới đất. Người chú ba của gia đình họ Dương đã xuất hiện. Trên tay anh ta cầm chiếc roi da, đang không ngừng quất vào cơ thể của Dương Thuấn và thỉnh thoảng nguyền rủa một số từ khó hiểu. Những người được thuê đến để trông chừng tang lễ cũng tiến đến ngăn lại, nhưng bị anh ta cầm roi da đánh đến cả 6 người đều bị thương. Bất cứ ai khi đến gần anh ta, kể cả người nhà, cũng đều bị anh ta cầm roi da quất cho đến khi nào bỏ chạy. Một số người trong gia đình họ Dương đều đã bị thương. Con trai của Dương Thuấn nhìn thấy người chú thứ ba đang không ngừng cầm roi quật vào cha mình. Anh ta bất chấp chạy lên với đôi mắt đỏ lừ, gầm cừ, cố gắng ngăn cản chú ba dừng lại. Nhưng người chú thứ ba gần như không để ý, quay người lại với đôi mắt đầy máu. Anh ta giơ tay đưa roi đến trước mặt con trai của Dương Thuấn và cầm lên với giọng khàn khàn: "Ai không sợ chết cứ đến đây." Cây roi của người chú rất dữ tợn, nó dính đầy máu và còn lưu lại da thịt của một số người. Trước lời đe dọa của người chú, không một ai dám tiến lên nữa. Người chú không bận tâm đến con trai của Dương Thuấn nữa, vẫn tiếp tục quất những roi vào cơ thể vốn không còn lành lặn của Dương Thuấn. Lúc này lão Dương vừa chen từ trong đám đông ra, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của người chú thứ ba, đã trực tiếp quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất, miệng không ngừng khấn vái: "Bích nữ, người cần chết đã chết rồi. Người cần trả giá đã trả giá. Hôn nhân của người với Chung Xuyên đã thành, làm ơn dừng lại đi." Lão Dương vừa khấn xong, người chú thứ ba đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm lão Dương. Lão Dương thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cả cơ thể đang quỳ dưới mặt đất không ngừng run rẩy. Người chú thứ ba vẫn cầm roi da bước đi một cách chậm chạp. Sau khi đến trước mặt lão Dương, anh ta ngồi xổm xuống và nói với giọng kỳ lạ, giống như đó không phải giọng của anh ta: "Ổn rồi chứ?" Ban đầu mọi người vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người chú, nhưng anh ta càng nói giọng càng trầm và không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ thấy lão Dương gật đầu. Sau khi người chú nói xong, anh ta giống như không xương ngã xuống, bất tỉnh hoàn toàn. Lúc này lão Dương mới từ từ đứng dậy, bộ dáng già nua vẫn chưa hết hoảng sợ. Mọi người trong làng vội bước tới che quanh ông, muốn hỏi xem người chú kia đã nói chuyện gì với lão Dương. Lão Dương không trả lời, khuôn mặt ông ta nhăn lại một cách xấu xí, nói bằng giọng đáng sợ: "Nếu mấy người muốn chết thì cứ việc nghe." Người dân ở đông thôn rất mê tín, họ đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, không ai muốn tự mình gây quả cả, nên tất cả đều đồng loạt im lặng. Lão Trương giãy tay yêu cầu mọi người giải tán. Chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra nên ai cũng muốn rời khỏi nơi này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, con trai của Dương Thuấn vẫn không bỏ cuộc. Anh ta đứng dậy, ôm lấy vết thương vừa bị người chú quật và bảo mọi người đừng rời đi. Anh ta cố thuyết phục dân làng ở lại và nói rằng lão Dương chỉ muốn cứu tôi nên mới bịa ra câu chuyện về ma quỷ. Lão Dương nghe những gì con trai của Dương Thuấn nói, ông ta tức giận đến run rẩy: "Nếu mấy người muốn chết, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chịu sự chất vấn của mấy người. Nếu nghe theo lời của cậu ta thì mọi người trong làng đều phải chết." Ngay khi lão Dương vừa nói xong, mọi người trong phòng bỗng ồn ào, không ai muốn bản thân phải chết cả. Vì vậy họ chọn cách khuyên con trai của Dương Thuấn hãy dừng lại trước khi làm liên lụy đến bọn họ. Vào lúc này, nhà họ Dương cũng lần lượt thuyết phục con trai của Dương Thuấn hãy dừng lại ý định muốn biết mọi chuyện. Thấy ai cũng can ngăn, con trai của Dương Thuấn tỏ ra khó chịu, gã ta nhíu mày, cả khuôn mặt nhăn lại. Bố và bà của tôi thì sao? Nó đã giết hai người bọn họ, vậy chẳng lẽ nó không phải chết sao? Hệ Bích Nữ rất thích đứa trẻ này của gia đình họ Chung, nó sẽ không thể sống quá 3 ngày, chứ không thể chờ vài ngày được sao? Lão Dương nói với con trai của Dương Thuấn. Anh ta suy nghĩ một lát và quyết định dừng lại, mặc dù rất cảm kích lão Dương, nhưng không đồng ý với những lời lão nói. Tôi là người tốt, làm sao tôi có thể sống trong vài ngày được? Tôi nghĩ rằng lão Dương chỉ đang nói vậy vì muốn cứu tôi. Nhưng gia đình tôi thì không nghĩ như vậy. Nghe xong câu chuyện, bố mẹ tôi hoảng hốt quỳ xuống trước mặt lão Dương, cầu xin ông ta hãy tìm cách giúp tôi. Mẹ tôi nói có rất nhiều người khó chịu với chúng tôi, vì họ nghĩ gia đình tôi đã mang xui xẻo đến cho cái làng của họ. Một số người không nói chuyện tử tế, họ dùng những từ ngữ thô tục để giết móc chúng tôi. Họ đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi và nói nếu tôi chết thì cả làng sẽ được sống. Lão Dương biết tất cả những chuyện này. Tôi biết là ông ta chỉ đang cố làm mọi người tin tưởng. Bằng cách này, ông ấy có thể đưa tôi rời khỏi nhà họ Dương một cách an toàn. Sẽ ra chuyện ngày hôm nay, gia đình họ Dương đã thực sự choáng váng và không ai còn tỏ thái độ muốn giữ tôi lại. Sau khi đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi lại quỳ xuống và cầu xin lão Dương nghĩ cách cứu tôi. Lão thở dài và trực tiếp nói cho họ nghe những gì mà Bích Nữ đã nói với ông. Vào tối hôm nay, lão Dương sẽ đưa tôi đến nhà ông ta để cưới Bích Nữ. Rốt cuộc thì Bích Nữ đã nói những gì với lão Dương và câu chuyện sẽ tiếp tục với diễn biến như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe truyện ma Bích Nữ vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.